Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1322. Hưng sư vấn tội, ta nhớ được hai người các ngươi nói qua, dự định sáng tạo chính mình thời thượng nhãn hiệu, kế hoạch cái gì thời điểm động thủ. Simon, chúng ta tại Parsons học viện chương trình học còn chưa kết thúc đây. Mà lại, ta cùng Nguyệt Nụ cũng phát hiện. Sự kiện này cũng không dễ dàng. Tạm thời vẫn là lấy người mẫu sự nghiệp làm trọng. Náo nhiệt Anna Tô Đại Thanh Tú về sau. Lại là náo nhiệt hứng thú còn lại party. Simon đang cùng Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi hai nữ nói chuyện phiếm. Nói đến tự sáng tạo nhãn hiệu sự tình. Nghe Giản Hân nói như vậy. Chỉ là cười cười. Cũng là không có ý định nói thêm. Giới thời thượng thủy triều lên xuống. Bao nhiêu người đều nỗ lực sáng tạo chính mình nhãn hiệu. Người thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà theo siêu mẫu chuyển hướng nhà thiết kế đồng thời thu hoạch được thành công. Càng là lác đác không có mấy. Hai cái cô nương bất chi bất giác nửa đường bỏ cuộc. Cũng trong dự liệu, ngay sau đó các nàng chỉ là làm chính mình bản chức công tác. Mỗi năm cũng có thể kiếm được $1 triệu cấp bậc vào sổ. Làm gì hao tâm tổn trí phí sức đi làm đổi nghề. Nói cho cùng, người đều là có tính chơ. Càng hy vọng đợi tại chính mình thoải mái dễ chịu trong vòng. Chính tùy ý trò chuyện. Thay xong y phục Trúc Mạc Mạc cũng đi tìm đến. Sau lưng vẫn như cũ theo Mạc Ngũ Lăng. Trúc Mạc Mạc bổ nhào vào Simon trong ngực ôm lại ôm. Thân lại thân. Sau cùng mới một bộ ăn một mình bộ dáng ôm lấy Simon cánh tay cùng Giản Hân hai cái chào hỏi. Ngay sau đó, thân cao 187cm nhẹ nhõm áp chế Thích Mặc Hận trời cao Trúc Mạc Mạc Khương Mễ cùng một đầu tóc ngắn. Khí chất lại vũ mị trầm khuê cũng cùng đi tới. Tần Bất Túy tại Trung Quốc, so sánh chuyên tâm phát triển sự nghiệp của mình Giản Hân. Đào Nguyệt Lôi. Khương Mễ cùng Trầm Khuê bốn cái cùng với bị mẫu thân đè ép ở trong nước đọc sách ngẫu nhiên mới có. Thể đi ra ngoài buôn bán Trúc Mạc Mạc. Tần Bất Túy lui đến có thể nói triệt để. Tự hồ hoàn toàn không có ý định lại tiếp tục người mẫu sự nghiệp an tâm đọc sách bộ dáng. Bất quá, cô nương này lại không giống với Nhậm Cảnh Hề. Không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi Simon dấu hiệu. Chỉ có thể nói nữ nhân tâm tư rất khó đoán. Phát hiện Simon bị một đám phía đông yêu tinh vây quanh. Càng ngày càng cảm nhận được uy hiếp một đám phía tây yêu tinh cũng rất nhanh tụ tiến lên. Bao quát tối nay áp trục Claudia Schiffer, Carla Bruni mấy vị siêu mẫu cùng sau Victoria's Secret thời đại bởi vì Simon mà cấp tốc quật khởi. Angela Linvo, Michelle Anves các loại một đám nhỏ yêu tinh. Mặt khác như là Cindy Crawford. Stephanie Seymour những thứ này danh hoa có chủ, cũng khó tránh khỏi tập trung ánh mắt đến bên này. Đối mặt như thế chẳng cảnh, không chỉ là các nam nhân ghen ghét, liền nữ nhân đều khó tránh khỏi nội tâm cáo. Thế mà cũng chỉ có thể mắt hâm lại. Ai bảo trên thế giới này chỉ có một cái Simon Westers đây. Simon cuối cùng là bị Trần Tình theo yêu tinh trong nhóm đoạt ra đến. Hướng chính mình lão bản giới thiệu cố ý gọi tới cọ đại tú tăng lên phong cách Tạ Thanh Đài Các. Lại ba vị cô nương. Còn thuận miệng nói lên. Bên này quá nhiều người. Lận chiếu tỉ muội thì không đến. Trực tiếp đưa đi xa điểm thành phố gần biển Trang Viên. Bữa tối sau Simon quyết định tối nay qua bên kia qua đêm. Đột nhiên bị gọi tới nước Mỹ tham gia tuần lễ thời trang. Tạ Thanh Đài. Dữ Tiểu Mẫn cùng Kinh Tiểu Tuệ ba nữ đã có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn thấy Simon Westers, ba cái cô nương càng là nơm nớp lo sợ lên. Cái này để đứng ngoài quan sát Trần Tình có chút không nhịn được. Quá không phóng khoáng, sau đó thẳng thắn sớm đuổi đi. Bàn giao tùy tùng cũng trực tiếp đưa đi xa điểm thành phố trong Trang Viên. Trần Tình cũng chủ động cáo từ. Nói đúng không quấy rầy chính mình lão bản vượt qua vạn bụi hoa. Tiếp xuống tới xã giao thì xu hướng bình thường. Simon cùng tối nay chính chủ Anna Tô cùng với sớm đã tấn thăng Melisandre công ty tổng giám đốc. Lần này theo châu Âu chạy đến chủ trì tuần lễ thời trang các hạng sự vụ Angela Arendt bọn người. Liên tục lật bắt chuyện. sau đó mới vừa cùng Stephanie Seymour cùng nàng vị kia xuất bản thương kiêm người siêu tầm trưởng phu Peter Brand tán gẫu qua, còn cự tuyệt cái này đôi phu phụ party mời. Ba vị diện cho tương tự cái đầu cũng không tính là cao nữ nhân thì cùng đi đến. Lại là Kathy Hilton cùng chính mình hai cái muội muội kêu Richard cùng Kim Richard. Mỉm cười bắt chuyện vài câu. Simon thì chú ý tới cái này tỉ muội ba cái vẻ mặt rõ ràng tâm thần bất định. Kathy Hilton còn tốt chút. Kêu Richard cùng Kim Richard đều rõ ràng một bộ bị tỉ tỉ mình bất đắc dĩ bộ dáng. Đại khái hiểu sự tình gì. Hướng đại sảnh một bên ghế sofa ghế dài tỏ ý. Simon mang theo ba nữ nhân đi qua. Ngồi xuống lúc còn hướng bên người vỗ vỗ. Đối hai cái người nhỏ bé Richard nói. Đến, ngồi ta chỗ này. Kêu Richard cùng Kim Richard đồng thời nhìn tỉ tỉ mình liếc một chút. Thuận theo địa cùng một chỗ ngồi lại đây. Sau đó ghế dài đối diện cũng chỉ còn lại có thế nhỏ lực yếu Kathy Hilton một cái. Thừa dịp Simon để bồi bàn thay đổi loại rượu khe hở. Kathy Hilton cấp tốc chừng hai cái không coi nghĩa khí ra gì muội muội liếc một chút. Các loại đối diện nam nhân xoay người. Lập tức lại đổi biểu lộ. Gặp nam nhân tự mình đưa cho mình một ly rượu cốc tai. Còn liền liền đứng dậy nói lời cảm tạ. Các loại vị thị già kia rời đi. Simon buông lỏng địa dựa vào ở trên ghế salon. Trống không một cái tay còn tùy ý ôm một bên kêu Richard. Nhìn về phía đối diện Kathy Hilton. Cho nên, Kathy, có chuyện gì không? Kathy Hilton ngắm mắt nam nhân không biết rơi vào muội muội mình sau thắt lưng chỗ nào đại thủ. Nhấp miệng rượu cốc tai, mới lên tiếng. Simon, ta muốn nói, liên quan tới Paris cùng Nicky sự tình. Kathy Hilton gặp đối diện nam nhân hơi hơi khiêu mi bộ dáng. Vội vàng nói, ta, Simon, ta không phải muốn truy cứu cái gì. Chỉ là, Paris cùng Nicky, còn nhỏ, Simon, ta, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Đúng, đối với các nàng, yêu mến một số, Simon gật đầu, ta minh bạch, bởi vì nam nhân thầm kín động tác thân thể cứng vừa mềm mềm lại kéo căng kêu. Richard nghe tỉ tỉ mình mấy câu nói, quả thực muốn mắt trợn trắng. Nàng sớm thì không chỉ một lần khuyên qua tỉ tỉ mình. Không nên cùng Westers nói sự kiện này. Không nên cùng Westers nói sự kiện này. Hiện tại, cái này tính là gì? Nói tương đương không nói. Mà lại, còn không biết có thể hay không vừa đến phản đâu. Gặp Kathy Hilton rất thức thời. Simon thật cũng không để bầu không khí rơi vào tẻ ngắt. Chủ động nói lên kỳ nghỉ mùa đông về sau đã lần nữa phát sóng The Real Housewives of New York City. Còn biểu thị nếu như Kathy Hilton có cái gì tốt truyền hình tiết mục ý nghĩ. Có thể chủ động đưa ra. Tỉ như làm một cái chuyên môn Hilton một nhà chương trình thực tế loại hình. Sau cùng còn biểu thị. Kathy Hilton thường ngày có gì cần. Cũng có thể liên hệ Westeros gia tộc đông bờ biển nữ quản gia Enzo Davis. Richard ba tỉ muội đều là theo hạ tầng từng bước một bò lên. Dựa vào ngôi sao nhỏ tuổi thành danh. Sau đó trở thành danh viện. Sau cùng đại tỷ Kathy Hilton thuận lợi gả vào hào môn. Xem như thành công nhất một cái. Bởi vì nóng lòng. Đối với tiền tài cùng quyền thế cũng mang theo bản năng kính nể. Tối nay vốn cũng không có nhằm vào Hilton tỷ muội hai tại Sundance sự tình truy cứu ý tứ. Cái nào đó lông vàng bị chỉnh sự tình. Các nàng cũng có chỗ nghe thấy. Simon dạng này một phen hứa hẹn. Dù là Kathy Hilton cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Rốt cuộc Hilton gia tộc cái gọi là hào môn. Còn lâu mới có được người khác trong tưởng tượng như vậy ngăn nắp. Trước mắt nắm giữ lấy Hilton gia tộc đại bộ phận tài phú ba luân Hilton liền phóp nước Mỹ 400. Phú hào bảng còn không thể nào vào được. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Kêu Richard cùng Kim Richard nghe lấy nam nhân đối với mình đại tỷ hứa hẹn. Nội tâm cũng đều càng ngày càng nóng cắt. Kim Richard các loại Simon nói xong. Thực sự nhịn không được. Mềm mại nhỏ thân thể đánh phải đi. Chủ động nói. Simon. Nơi này quá ồn, không bằng chúng ta tìm nơi khác uống vài chén thế nào? Simon nghe nữ nhân bên cạnh nói như vậy, nhìn về phía Kathy Hilton. Kathy, người ý tứ đâu? Kathy Hilton vô ý thức vồ xuống bên người túi sách, nhớ tới hai cái nữ. Lắc đầu nói, ta, các ngươi đi thôi, ta đến về nhà, kêu Richard theo mở miệng. Charlie không phải đi công tác sao? Người trễ một chút trở về cũng không quan hệ. Kathy Hilton trượng phu Richard Hilton tại Hilton tập đoàn công tác, bởi vì là toàn cầu tính mắt xích khách sạn, thường xuyên các nơi trên thế giới bay loạn, gặp hai cái muội muội đều muốn đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Kathy Hilton không có lại cố kỵ nào đó cái nam nhân, trực tiếp các loại hai người liếc một chút, vừa nhìn về phía Simon, ta còn muốn trở về chiếu cố Nikki hai người bọn họ. Không có người nhìn lấy, các nàng luôn luôn ngủ trễ, chậm trễ ngày mai lên lớp đây. Simon mỉm cười nói, đơn giản, ta bây giờ khiến người ta đem các nàng cùng một chỗ nhận lấy. Kathy Hilton, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không giống nhau Kathy Hilton lại nói cái gì. Simon đưa tới cách đó không xa một vị bảo tiêu, thấp giọng phân phó vài câu, sau đó để ba nữ trước tiên rời đi. Hắn sau đó liền đến, mặt ngoài cũng nên che giấu một chút. Ngày hôm sau là ngày 17 tháng 2, thứ ba, Simon đêm qua không có đi xa điểm thành phố Trang Viên, mà là đồng dạng ở vào Long Island xa điểm thành phố phụ cận tên là Glen Cove thị trấn khác bên. Ngoài một chỗ Trang Viên, chủ yếu là đều ở vùng ngoại ô, so sánh tư mật, bởi vì trong phòng ngủ 5 cái đại tiểu nữ nhân khiến người ta hào hứng rất cao. Hôm nay khó được muộn rời giường một lần, rời đi phòng ngủ, thời gian đã là hơn 8 giờ sáng. Bữa sáng về sau, lấy máy bay trực thăng chạy tới Manhattan trên đường. Simon thì tiếp vào một cái rất trọng yếu tin tức. Indonesia phải đi năm khủng hoảng tài chính lớn nhất mãnh liệt trong lúc đó từ bỏ đối tỷ lệ hối. Đoái thủ hộ, hối giá thả nổi chế độ, một lần nữa đổi thành liên hệ tỷ lệ hối đoái chế độ. Biến tướng áp dụng tài chính quản chế. Loại này thủ pháp cùng năm ngoái Hồng Kông lấy biện pháp không có sai biệt. Bởi vậy gây nên Âu Mỹ chính phủ các nước, ngân hàng cùng truyền thông lần nữa nghiêng về một phía khiển trách. Tiền căn hậu quả rất đơn giản. Châu Á khủng hoảng tài chính, căn bản cũng không có đi qua. Trong khoảng thời gian này, ngày Tết thời kỳ ngắn ngủi ngừng binh quốc tế tài chính nhà đầu cơ lần nữa hướng châu Á phát động công kích, mục tiêu thứ nhất cũng là Indonesia rupiah. Năm 1997 ban đầu, Indonesia rupiah đổi USD tỷ lệ hối đoái còn tại 2.300 so một trình độ. Mà liền tại địa phương thời gian hôm qua thứ hai, đi qua duy trì liên tục hơn nửa năm nhanh chóng ngã xuống. Indonesia rupiah đối USD tỷ lệ hối đoái rớt phá lịch sử mới thấp, đạt tới 15.000 so một lịch sử vị trí thấp. Tính gộp lại bị giảm giá trị biên độ cao đến 85%. So năm ngoái cuối năm thảm đạm nhất thời kỳ Hàn Nguyên tỷ lệ hối đoái giảm mức độ còn muốn càng sâu. Indonesia rupiah hầu như trở thành giấy lộn, làm tỷ lệ hối đoái rớt phá 15.000 so một đại quan. Indonesia lãnh đạo cùng IMF tổ chức một mực tại duy trì liên tục bí mật cứu trợ đàm phán lại một mực không cách nào đạt thành hiệp nghị, cuối cùng quyết định bắt trước Hồng Kông. Đến Manhattan, Simon thì tổ chức một lần chuyên môn hội nghị, còn cùng Soros tiến hành trò chuyện, thảo luận trước mắt Á Châu kinh tế tình thế. Simon đối Indonesia cũng không quan tâm. Bất quá, châu Á phương diện có thể nói rút dây động rừng. Không phải do Simon không chú ý. Đến ra kết quả là Indonesia lần này biện pháp rất khó có hiệu quả, bởi vì Indonesia cùng Hồng Kông vấn đề khác biệt. Hồng Kông có đủ rất hùng hậu ngoại tệ dự trữ, còn lưng tựa đại lục, nợ bên ngoài vô cùng ít ỏi. Mà Indonesia, năm ngoái liền đã bởi vì ngoại tệ dự trữ hao hết mà buông tha một lần đối tỷ lệ hối đoái thủ hộ. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, không có khả năng tích lũy bao nhiêu tiền. Một phương diện khác, Indonesia lại có lấy tổng cộng cao đến 180 tỷ đô la Mỹ các phương diện nợ nần. Hiển nhiên, càng giống Hàn Quốc, một phương diện khác, Indonesia một lần nữa đem hối giá thả nổi chế độ đổi thành cùng Hồng Kông tương tự liên hệ tỷ lệ hối đoái chế độ, nhìn như biến tướng tỷ lệ hối đoái quản chế, lại không có tương ứng mà quả quyết hắn tài chính biện pháp tiến hành phụ trợ. Thị trường vẫn tại giao dịch, phe mình lại không có thẻ đánh bạc, bởi vậy đã định trước thất bại. Thực nói đến, quốc tế tài chính nhà đầu cơ đối châu Á thu hoạch, trước mắt đã rất khó lại lấy được quá nhiều trực tiếp lợi nhuận. Simon năm ngoái thì cùng Soros tán gẫu qua sự kiện này. Hồng Kông nhất chiến về sau, quốc tế tài chính nhà đầu cơ đỉnh phong thì đã qua. Làm dưới hành động, hạch tâm mục đích càng nhiều là đẩy mạnh Đông Nam Á quốc gia triệt để buông ra tài chính cửa lớn, thực hành hoàn toàn tài chính tự do hóa, thậm chí, lại sâu một số, đẩy mạnh USD chảy trở về, kích thích Mỹ quốc kinh tế. Đối với người bình thường mà nói, loại này thuyết pháp khó tránh khỏi có âm mưu luận thành phần. Trên thực tế, đây chính là năm 1998 khủng hoảng tài chính đến tiếp sau dẫn dắt tránh thức kết quả. Hai cái thời gian đường trên đều là như thế. Không nói đã từng châu Á khủng hoảng tài chính về sau NASDAQ chỉ số bắt đầu duy trì liên tục 2 năm phi tốc bão táp. Lần này, năm ngoái tháng 3 phần vỡ tan mới khoa học kỹ thuật bọt biển. Thung lũng kỳ duy trì liên tục vẫn chưa tới một năm. Theo năm sau bắt đầu, cũng rõ ràng bắt đầu tăng trở lại. Mở năm đến nay, NASDAQ chỉ số đã theo thấp nhất 3.100 điểm hai bên tăng trở lại đến trước mắt 340 điểm trở lên. Hơn một tháng thời gian, tính gộp lại tốc độ tăng tiếp cận 10%. Chú ý hết châu Á sự tình, Simon cùng một ngày lại tổ chức video hội nghị, cùng Silicon Valley bên kia thương thảo Internet sản nghiệp sớm khôi phục tương quan đối sách. Bận rộn như vậy lấy, đảo mắt đi tới thứ 6. Hollywood lại một cái phòng bán vé tuần đi qua, đồng thời cũng là New York tuần lễ thời trang ngày cuối cùng. Điện ảnh phương diện, Titanic như là tất cả mọi người mong đợi như thế. Ở cái này vượt ngang lễ tình nhân phòng bán vé tuần lần nữa thực hiện một lần trên diện rộng phòng bán vé nghịch ngã, một lần nữa đoạt lại phòng bán vé vô địch vị trí. Chiếu lên thứ 10 tuần, phòng bán vé không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại tăng lên cao đến 34%, vào sổ 38,93 triệu đô la Mỹ. Theo tuần trước rớt phá 30 triệu 29,06 triệu đô la Mỹ. Kém chút lần nữa xông phá 40 triệu đại quan. Chiếu lên thứ 10 tuần, Titanic tính gộp lại phòng bán vé lần nữa đạt tới 400 triệu 56,04 triệu đô la Mỹ cao vị. Tuần trước ngắn ngủi lấy được một lần tuần phòng bán vé vô địch The Blair Witch Project tại. Dạng này lôi cuốn lễ tình nhân lịch trình biểu hiện cũng tương đương biết tròn biết méo. Tuần đầu 35,73 triệu đô la Mỹ về sau, tuần kế giảm mức độ chỉ có 17%, vào sổ 29,67 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé cấp tốc vọt tới 65,4 triệu đô la Mỹ. Đối với bộ này cực thấp thành bản ngụy phim phóng sự điện ảnh mà nói, tuần đầu 35,73 triệu đô la Mỹ. Tại bão hòa phát hành càng ngày càng phổ biến ngay sau đó. Không tính thất bại, nhưng cũng không tính quá thành công. Quan trọng vẫn là tuần kế. Hiện tại, tuần kế giảm mức độ chỉ có 17%. Dù là bởi vì lễ tình nhân duyên cớ, bộ này Paranormal về sau bị Daenerys Entertainment ký thác kỳ vọng bộ thứ hai ngụy phim phóng sự, vẫn như cũ nộp lên một phần tương đương sáng chói phiếu điểm. Mặt khác, tuần trước mở họa mặt khác hai bộ 10 triệu dự tính cấp bậc phim nhỏ, 54 câu lạc bộ cùng Disco tận thế, phân biệt lấy được 9,76 triệu đô la Mỹ cùng 8,31 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dự tính đều là khoảng 20 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé thành tích. Không tính hắc mã, nhưng thành tích cũng đều tương đương có thể nhìn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.